Lục Hoài N nhìn thấy Lục phu nhân, Lục thủ trưởng đi ra, tủi thân cầu xin bọn họ, cha, mẹ, Lục thủ trưởng nghe cô ta gọi có chút tức giận, đánh gãy lời cô ta nói, đừng gọi tôi là cha, tôi không phải cha cô, tôi không có đứa con gái như cô, con gái tôi rõ ràng đã trở lại, con bé là Từ Nhuyễn. Cô không phải con gái tôi, cô đừng gọi bậy bạ. Lục Hoài N không nghĩ đến người cha luôn yêu thương cưng chiều mình nay lại dùng sắc mặt như này để nói chuyện với cô ta. Một lời nói như dùng dao cứa vào lòng cô ta, khó chịu vô cùng, muốn khóc nhưng không thể, trước đây cha không nỡ để cô ta chịu một chút thiệt thòi nào, thế nhưng lúc này còn đứng trước mặt mắng cô ta khó chịu muốn khóc, cắn cánh môi cầu xin ông nói, chú gì, có thể cho con chút thời gian không? Bây giờ bắt con đi con thật sự không biết nên đi đâu, con ở đây trời xa đất lạ, trước đây hai người chính là người thân của con. Ngoại trừ hai người con không còn quen biết ai nữa. Hai người biết rõ trước đây con vẫn luôn được hai người yêu thương, cái gì cũng không có, chỉ có mỗi hai người thôi. Bây giờ đột nhiên đuổi con đi, trong thời gian ngắn như này con biết đi đâu, con không có chỗ nào để đi, con căn bản không hề có nơi nào để đi. Con không ở đây lâu, con chỉ xin tá túc đến khi nào con tìm được chỗ ở tốt đến lúc đó sẽ dọn đồ đi luôn. Lục thủ trưởng nghe xong không biết giải quyết làm sao nhìn sang phu nhân nhà mình, con biết mẹ ruột con làm sai. Nhưng chuyện mẹ con làm có liên quan gì đến con đâu. Cái gì con cũng không biết, khi đó con chỉ là một đứa trẻ con vừa mới sinh. Nhiều năm qua Từ Nhuyễn không hề biết gì, sống vất vả chịu khổ, nhưng cái đó con cũng đâu có biết, phải không? Con không biết một chút gì cả, mẹ con làm sai nhưng không thể đổ lên đầu con để một mình con gánh vác, đến cả mẹ ruột của con là ai con còn chưa biết. Cô ta khóc nức nở, che mặt gào khóc, cô ta khóc đến mức tê tâm liệt phế. Ai không biết còn tưởng có người đang bắt nạt cô ta. Nếu bị hai đứa nhỏ ở trên lầu nghe thấy thì làm sao, Lục phu nhân nhìn tình huống này, rút từ trong túi sách ra một ít tiền đưa đến trước mặt cô ta, đặt lên tay cô ta nói, việc cuối cùng tôi có thể làm cho cô chỉ được như này thôi, cô cầm tiền đến khách sạn ở 2-3 ngày sau đó tìm chỗ ở, cô bây giờ không phải là con gái tôi, cô có bằng cấp tài năng, cái gì cô cũng có, tất cả điều này đáng lý ra phải thuộc về con gái tôi. Cô tự nên mình kiếm công việc, đừng có yêu cầu quá nhiều, cầm tiền rồi sau đó cút cho tôi. Đừng ở trước mặt tôi giả bộ khổ sở, tôi biết cô bây giờ cái gì cũng có thể làm, tôi không muốn nhìn thấy cô, vừa nhìn mặt cô đã nghĩ đến người mẹ ghê tởm của cô. Làm lỡ cuộc sống của con gái tôi, Lục Hoài N nghe được rất tức tối muốn phản bác lại nhưng không thể nói được gì, đã đuổi cô ta đi thì cũng không thể mặt dày xin ở lại được, chỉ có thể cầm đồng tiền sau đó tức giận rời đi. Một lúc sau Từ Nhuyễn muốn tắm rửa nhưng khi đặt chân vào phòng tắm cảnh tượng trong nhà tắm cũng dọa cô nhảy dựng, đúng là gia đình có tiền, cái này thật sự xoa hoa quá mức cần thiết, vừa có bồn tắm lại có vòi hoa sen, đầy đủ nội thất làm cô kinh ngạc, trước đây cô chưa từng được ở nơi nào xa hoa như này, cũng lần nào được tắm bồn, cô gọi Quy Trình vào xem, nói thẳng ra là nhà quê lên thành phố, thật sự rất tò mò, Quy Trình thấy cô gọi mình vào phòng tắm còn tưởng muốn tắm cùng anh. Cho nên khi bước vào phòng tắm đã lập tức cởi quần áo, trắng trợn táo bạo chơi trò lưu manh, Quý Trình cởi quần áo ném xuống đất, tiến đến ôm thân thể cô, dán chặt lên người cô nói, có chuyện gì, muốn tắm uyên ương à, Từ Nhuyễn thẹn thùng muốn chết, lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện kia, không có, em thấy chỗ này rất hay muốn gọi anh đến xem, cái này là vòi hoa sen đúng không, đời trước cuộc sống được cải thiện mới có vòi hoa sen để dùng, dù sao ở tương lai mỗi nhà đều gắn bình nóng lạnh dùng vòi hoa sen để tắm rửa. Cô mở vòi hoa sen cho Quý Trình xem, Quý Trình nhìn thấy vòi này xả nước nghĩ gì đó trong đầu sau đó đi đến ôm lấy cô, cởi quần áo cô ra, Từ Nhuyễn cho rằng anh tiến đến là muốn vừa làm vừa tắm, kết quả không nghĩ tới anh đoạt lấy vòi hoa sen sau đó phun thẳng vào giữa hai đùi cô hoảng sợ, bởi vì vòi hoa sen mở rất mạnh, anh cầm vòi hoa sen trực tiếp phun xuống hạ thể cô. Phun lên tiểu huyệt cô, sau đó duỗi tay bé tiểu huyệt cô ra, tiểu huyệt bị bẻ ra. Nước phun sâu vào trong cô có chút sung sướng, bởi vì mở nước quá lớn nên dòng nước xối thẳng lên hạ thể cô rất kích thích, cô không đứng nổi nữa rồi, chân nhũn ra câu lấy bờ vai anh, A.A.N.S. chỉnh, sướng. Cô kêu lên một tiếng tiếp đó cúi đầu nhìn phía dưới mình, tiểu huyệt không hề có lông, bị vòi hoa sen đánh sâu vào, thoải mái sắc mặt đỏ ửng.